Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 605, chương 611, phế bài. Bốn người trong phòng nghỉ, chỉ có một người là đứng đấy. Tư Mã Bằng Trạch vừa rồi đứng lên là vì biểu đạt phẫn nộ. Cường thế, hùng hổ dọa người, hiện tại ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, chỉ là hết sức mờ mịt. Vì sự tình gì hội là như thế này đâu? Thỏa hiệp, sau đó tiếp tục làm ngươi phú hào không tốt sao? Như thế, ít nhất ngươi còn có tiền a. Như thế trở về, ta khẳng định xong. Tình huống trước mắt, Giang Triệt một lòng cá chết lưới rách. Vì thế không tiếc muốn chết nghi ra. Thậm chí trực diện Vương Hoành án cùng ngục giam. Nếu Giang Triệt như thế tuyển, Tư Mã Bằng Trạch liền lấy hắn không có biện pháp. Hắn chỉ có thể lựa chọn mau sớm bán tháo trong tay nghi ra cổ phần. Tiếp nhận mấy chục triệu người dân tệ tổn thất. Chật vật rút lui. Trở về ông chủ nơi đó tiếp nhận hậu quả. Muốn nói thu hoạch, dĩ nhiên cũng là có. Hắn thu hoạch duy nhất liền là. Hắn đem giết chết nghi ra. Lại đem Giang Triệt làm vào ngục giam. Này cho tới bây giờ đều không phải là vốn liếng mục đích. Thế nhưng nếu như cục diện đã chắc chắn như thế. Tư Mã Bằng Trạch cũng không để ý dùng cái này cho hả giận. Đồng thời tiêu diệt một nhà mạnh mẽ mà độc lập bản thổ xí nghiệp. Ta cho ngươi thêm 20 phút cân nhắc. Tư Mã Bằng Trạch tại mang theo Trình Hiểu hướng đi. Cổng quá trình bên trong dừng lại. Lần nữa quay đầu. Nếu như tại rời đi nơi này về sau trong vòng 20 phút. Ta không có tiếp vào điện thoại của ngươi. Chậm nhất ngày mai. Ngươi liền sẽ tại trên báo chí thấy cái kia ngươi tuyệt không nguyện ý thấy tin tức. Sau đó bị mang đi điều tra. Tại uy hiếp của hắn tiếng bên trong. Tại trong tầm mắt của hắn. Giang Triệt nghiêng người theo Trịnh Hãn Phong trong tay tiếp một điếu thuốc. Liền hỏa điểm lửa. Không nói chuyện. Thậm chí không có quay đầu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Kỳ thật giờ khắc này. Tư Mã Bằng Trạch là thật nghĩ quỳ xuống đi cầu Giang Triệt cân nhắc a. Ôi giời ạ, người không muốn mạng sao? Tốt xấu nhịn được không có quỳ. Tư Mã Bằng Trạch bất đắc dĩ quay trở lại. Bộ pháp thong thả phải tiếp tục đi lên phía trước. Hắn là cỡ nào chờ mong sau lưng có thể có thỏa hiệp đổi ý thanh âm truyền đến a. Ngươi, chấm ngoặc kép, hô, két, một con to lớn điện thoại di động bay tới. Xoa qua đỉnh đầu của hắn, nện trên cửa, đến rơi xuống vỡ trên mặt đất. Tư Mã Bằng Trạch một thân mồ hôi lạnh, nhìn dưới mặt đất, đầu tiên là dọa, thứ hai, hắn vừa rồi uy hiếp nói cho 20 phút chờ điện thoại. Hiện tại Giang Triệt tại chỗ liền đem điện thoại đập, còn kém chút nện vào hắn, lại một lần nữa quay đầu. Tư Mã Bằng Trạch vừa muốn mở miệng, cân nhắc ngươi tê liệt a. Giang Triệt nói, Lan, Tư Mã Bằng Trạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là thật vừa a. Lão Giang, thật mẹ nó không giống ngươi. Trịnh Hãn Phong nhìn xem, ở bên yên lặng lẩm bẩm một câu. Tư Mã Bằng Trạch cùng Trình Hiểu đi. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong hai cái một người ngồi tại một trương sofa bên trên. Riêng phần mình trầm mặc hít vài hơi khói. Giang Triệt ngươi thay đổi. Trịnh Hãn Phong phun một ngụm khói. Đồng thời nhàn nhạt mở miệng. Người trước kia hết sức tiết kiệm. Người so ta tiết kiệm nhiều. Trịnh Hãn Phong nhấc ngón tay chỉ cổng vỡ thành ba cánh điện thoại di. Động, nói, vậy mà đập, hơn nữa còn không có nện chuẩn. Điện thoại di động quá hạn a. Trịnh Tổng, nên đổi di động, điện thoại. Đúng nga, ta nghi ra làm cái kia yêu lập thư. Gọi là điện thoại đúng không? Ta có nhìn qua. Nhỏ rất nhiều, Trịnh Hãn Phong nói, đã ra tới sao, quay đầu đưa ta một cái, vẫn là chính ngươi đi mua đi, Trịnh Tổng, đừng quên ta luôn luôn đều hết sức tiết kiệm, cái kia, cũng được, kỳ thật tại đoạn đối thoại này quá trình, hai người ngữ khí thủy chung đều bình tĩnh đến có chút quỷ dị, Trịnh Hãn Phong hết sức lo lắng, thế nhưng nhất thời không biết làm sao mở miệng, trừ tỷ đâu. Hắn lại tìm đề tài hỏi, nàng có việc ra ngoài có một hồi. Giang Triệt cười một thoáng nói, chuyện gì a? Vụng trộm bán điểm nghi ra cổ phiếu. Ngoặc kép, còn bán a? bán một điểm, nắm đê khẩu mở ra. Sau đó chờ Tư Mã Bằng Trạch bán, Quả Mỹ bán, Tô Ninh bán, lại vụng trộm nhiều mua một chút trở về. Vậy nhất định rất rẻ. Sau đó nghi ra hội tốt, đúng không? Bởi vì không biết rất nhiều cụ thể đồ vật. Trịnh thư ký trong miệng tàn thuốc run lên. Cái kia Vương Hoành sự tình, làm sao bây giờ a? Ngoại trừ Giang Triệt, nơi này không có người so Trịnh thư ký rõ ràng hơn. Vương Hoành bị cái hố tại Trà Liêu 300 vạn chuyện này là vô cùng xác thực sự thật, mà người này trước kia trải qua cùng hắn có thể tạo thành liên lụy thực sự quá lớn, cho nên dù cho Trịnh Hãn Phong trước đó có lớn hơn nữa lòng tin, đều tại Vương Hoành lá bài này bị Tư Mã Bằng Trạch đảo sau khi đi ra. Bắt đầu dao động, ta có cái biện pháp. Giang Triệt, hỏi xong không đợi Giang Triệt trả lời, Trịnh thư ký chính mình còn nói thêm. Sự kiện kia nhưng thật ra là hai ta cùng nhau làm. Là ta nắm Vương Hoành mang tới. Cho nên, ta có thể khiêng, ta tới khiêng đi. Giang Triệt, hai ta lúc này tranh thủ thời gian đúng đúng từ. Lại tìm người làm thêm chút sức, vấn đề cũng không lớn. Giang Triệt, không phải, ngươi, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong, đừng tranh, ngươi có cô nương, còn không chỉ một cái. Người trong nhà tình cảm thân cận, mẹ nó ngươi bản sự cùng tác dụng vẫn còn so sánh ta đại. Cho nên, ngươi chớ cùng ta tranh. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiều tiêu ít tiền, tìm thêm điểm quan hệ. Tận lực đừng để ta ngồi xổm quá lâu a. Trịnh Hãn Phong tự mình nói ra. Đi theo suy nghĩ một chút, bắt đầu nói rông dài. Nếu có cơ hội, giúp ta cùng mặt mặt nói một chút. Liền nói ta là thật muốn lấy nàng, để cho nàng ngàn vạn chờ ta. Nói với nàng yên tâm, lão tử đi ra khẳng định vẫn là một người hảo hán. Còn có, băng ta nhìn trèo núi, nông trường đã chọn tốt. Hằng năm được đến dò xét ta à? Nếu không mỗi tháng đi. Chấm ngoặc kép, hắn như thế thì thào nói trong chốc lát. Giang Triệt nghe đều có chút cảm động. Người cũng là đáp ứng cái tiếng a. Trịnh thư ký quay đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt. Ngoặc kép, không phải. Giang Triệt thu lại cảm động, có chút bất đắc dĩ nói. Người có thể trước hãy nghe ta nói hết sao? Cái gì liền ngươi khiêng a? Vương Hoành chuyện này nó căn bản liền vô dụng, biết không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh thư ký chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, mờ mịt hỏi, có ý tứ gì? Giang Triệt, ý tứ chính là, Tư Mã Bằng Trạch lá bài tẩy này, kỳ thật vẫn luôn là tờ phế bài. Hắn mai kia có thể đem tin tức phát ra tới, liền coi như ta thua. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt, bằng không thì ngươi cho rằng ta như thế vừa, ta đặc biệt mã lúc nào như thế vừa qua khỏi. Cũng là, Trịnh Hãn Phong nhẹ gật đầu, lập tức lắc đầu, có thể có phải hay không a? Hiện tại vấn đề cái kia Tư Mã hắn nếu có thể tiếp xúc đến Vương Hoành, liền khẳng định đã đi thông một chút phía trên quan hệ. Mà lại là Dương lão gia a, sợ không thể xem thường a. Ta biết a, thế nhưng, chấm ngoặc kép. Giang Triệt nói, có người hội giúp chúng ta cản. Trịnh Hãn Phong một thoáng kích động lên. Ai vậy? Này đều có thể cản. Đủ sao? Không phải ai, mà là một tỉnh lực lượng. Giang Triệt nói xong, hỏi lại, người cảm thấy đủ sao? Một tỉnh lực lượng, Nam Quan, lão Trang có như thế trượng nghĩa. Coi như hắn thật như vậy trượng nghĩa. Một cái huyện quan lớn thêm phó thị trưởng. Có lớn như vậy bản sự, Trịnh Hãn Phong vẫn là mờ mịt. Hắn không có cách nào không trượng nghĩa. Đến mức bản sự, kỳ thật cũng không cần hắn trang dân dụ người lớn bao nhiêu bản sự. Giang Triệt quay đầu nhìn một chút Tây Nam, bởi vì cái này sự tình, bọn hắn kỳ thật không phải bảo đảm ta, mà là bảo đảm chính bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút, không hiểu. Giang Triệt cười một thoáng, hỏi, lão Trịnh ngươi còn nhớ hay không đến? Lúc ấy Trà Liêu Hy Vọng tập đoàn chủ Hoạch kiến lập. Trang Dân Dụ mở miệng, nói phía chính phủ muốn chiếm 30% cổ phần. Ngươi không đồng ý, thế nhưng ta đáp ứng. Trịnh thư ký gật đầu. Bởi vì cái này, ta còn cùng ngươi ầm ĩ một trận. Cho nên rồi, chấm ngoặc kép, tỉnh Nam Quan, Khánh Châu Thành, huyện Hạp Nguyên huyện quan lớn kiêm thành phố Khúc Lan phó thị trưởng. Tỉnh cán bộ mẫu mực trang dân dụ đồng chí xe Jeep đang ở mặt đường thượng đẳng về sau. Tới, trang dân dụ lên xe, khẩn trương cao độ trạng thái, liên tục bận rộn 3 ngày thân thể, khiến cho hắn ngồi xuống trước mắt một hồi biến thành màu đen. Ngồi ở trong xe, lão trang xoa hỏa chuẩn bị điểm một điếu thuốc, bởi vì tay run, diêm đầu nắm xoa ra xuyên phá, nhiều năm đi theo thư ký quay đầu, trượt hỏa cho thị trưởng đại nhân đốt thuốc, chờ một hồi lâu, mới cẩn thận hỏi dò sự tình, chấm ngoặc kép, trang dân dụ gật đầu, trước hít vài hơi khói, chậm trong chốc lát, tài hoa tức gian nan nói, làm xong, trong tỉnh tự mình mở qua lại, lần này đồng tâm hiệp lực, không có vấn đề, thư ký cười rộ lên, vậy thì tốt à, vậy thì tốt, là được, đi mẹ nhà hắn cái kia tai họa, một tảng đá lớn rơi xuống đất, rốt cục lo lắng mắng chửi người. Trang dân dụ nói thô tục đồng thời. Dưới chân còn hết sức bà nương tại xe chỗ ngồi đạp một cước. Hắn đã sớm biết, cũng vẫn luôn biết, tiểu tử kia là cái hố. Chỉ là không nghĩ tới. Người đều đi đã lâu như vậy. Hắn lại còn có cái hố lưu tại Nam Quan. Một năm kia, Trà Liêu hy vọng tập đoàn chính thức đăng ký kéo một đoạn thời gian rất dài. Trang dân dụ một lần lo lắng Giang Triệt đang chơi xấu. Thế nhưng không có, Giang Triệt dứt khoát thực hiện hứa hẹn, toàn bộ Trà Liêu hy vọng tập đoàn đăng ký vốn liếng 1.000 vạn, chính phủ chiếm so 30%, cũng chính là 300 vạn, danh mục là giai đoạn trước cơ sở đầu tư, vấn đề chính phủ lúc nào quăng trả tiền a, bán đất tiền trong tỉnh đều sớm bỏ ra, cho nên, liền là Vương Hoành cái kia 300 vạn nha. Có thể không vừa vặn liền là giai đoạn trước cơ sở kiến thiết nha. Làm 3 ngày trước, Giang Triệt gọi điện thoại tới. Thiện ý nhắc nhở trang dân dụ đồng chí. Mặc dù bộ phận này tài chính theo lý thuyết thuộc về chính phủ tiền phi pháp. Thế nhưng dù sao lúc ấy chúng ta không có đi trình tự A. Tà khí này công đại sư thân phận bị người nắm chặt. Người không cần phải để ý đến ta. Thế nhưng chuyện này, nó là Hạp Nguyên. Khúc Lan, thậm chí toàn bộ Nam Quan sự tình a, lão trang người nhất định phải phòng một tay. Lúc đó tại chỗ, trang dân dụ đồng chí như bị sét đánh, kém chút liền điện thoại đều ném đi. Bừng tỉnh sau lập tức dẫn người lái xe thẳng đến tỉnh lỵ Khánh Châu. 3 ngày thời gian ngày đêm chạy nhanh. Đây cũng chính là bởi vì Trà Liêu hiện tại là toàn tỉnh sáng nhất chiêu bài a. Cũng chính là Trà Liêu có Đông Nhi a. Cũng chính là đương nhiệm thân lớn lên người. Còn rất nhiều lãnh đạo. Lúc ấy kỳ thật cũng đều nhiều ít tham dự trong đó a. Cho nên, này khẽ động thành viên. Liền là một tỉnh lực lượng. Cùng thi triển thần thông. Đúng vậy, cái kia vốn là hợp pháp tiền phi pháp. Hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ bất quá sự tình không cần thiết lấy ra cho đại chúng nghị luận. Dư luận vật này, nghị luận nhiều. Liền dễ dàng có sai lầm, cho nên vẫn là đè xuống tốt. Trang dân dụ nói xong dừng một chút. Kia cái gì? Quay đầu có cơ hội gặp lại lấy cái kia hèn mạt. Ta xông đi lên cùng hắn đánh nhau. Các ngươi nhớ kỹ không nên cản ta. Người nào cản trở ta, ta liền với ai không qua được. Lão Trang vừa mới bắt đầu nhất định sợ tè ra quần. Trịnh Hãn Phong nói, không đến mức. Lão Trang hắn hết sức có thể khiêng. Giang Triệt nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong đột nhiên nhìn có chút hả hê cười rộ lên. Ngược lại hắn hiện tại nhất định rất muốn đánh ngươi. Đúng, ta nhớ được lão Trang giống như đã từng đi lính. Đi lên chiến trường, chậc chậc, hắn nhất định rất biết đánh nhau. Giang Triệt mỉm cười, làm đến giống như hắn đuổi được ta giống như. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lớn nhất một cửa, cứ như vậy qua, đương nhiên tiểu quan còn có mấy trọng. Trịnh Hãn Phong chỉ hiện trường buổi họp báo phương hướng. Nói, tạm hưu 1 giờ, đã đến giờ, không vội, ta trước chờ trừ tỷ điện thoại. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại.